Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Chương 282. Hàng ngũ chứng nhận. Lúc này huyền võ đài phía trên, đại lượng cho bụi, khí lãng bao phủ, đem chọn cái đấu trường triệt để bao trùm lên. Chỉ mơ hồ có thể thấy được một đạo huyết sắc ngút trời bóng người. Một đạo chói mắt hồ quang điện lấp lóe cao lớn bóng người. Hung hăng đụng vào nhau. Phế vật đồ vật, ngươi cho rằng dựa vào sớm kết thành thất phẩm tạp đan liền muốn giả heo ăn thịt hổ. Trầm Úc bá đạo, không ai bì nổi gương mặt huy hoàng rực rỡ, như là một tôn kinh khủng ma thần. Bỗng nhiên nhe răng cười, heo cũng là heo, vĩnh viễn không có khả năng địch nổi chân chính lão hổ. Nắm đấm tách ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc cuồng vọng thân thể ngang nhiên quay thân, một tay lại lần nữa bóp, nhất thời cả cánh tay từng cái đại gân đạn dốc hết ra. Bạo chấn không khí, hiện động lên nhạt đạm kim quang đại thủ giống như cách thân đại bác. Không có chút nào lạ mắt xuất quyền. Oanh kích, không ai có thể hình dung được đi ra hắn quyền cước ở giữa uy lực lớn bao nhiêu. Thân thể lắc lư ở giữa, liền khí lưu đều tựa hồ ngưng tụ. Không có phát ra một điểm tiếng gió đến. Thật giống như trong chớp nhoáng này không khí đã triệt để bị hắn đánh nổ. Tạo thành chân không? Keng. Hai đầu đồng dạng cánh tay trắng kiện hung hăng đụng vào nhau. Phát ra lại là giống như sắt thép va chạm giống như tiếng vang. Mà cùng lúc đó Trầm Úc, Mông Nghị hai người không khí quanh thân nứt toác không chịu nổi, đại địa cùng nhau phát ra hàng trăm hàng ngàn âm thanh tiếng phá hủy vang. Nổ phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong tầng tầng thổ lãng giống như màn tre biển động giống. Như phóng lên tận trời. Trọn vẹn mấy giây. Khuấy động mấy chục trên trăm tấn khuấy động thổ lãng đập trên mặt đất. Lúc này mới hiển lộ ra trong đụng chạm tâm. Hai người duy trì khom người cất bước. Quyền cánh tay giao tiếp tư thế. Như là hai đầu cự thú tại đấu sức một dạng. Không nhúc nhích. Không. Không phải không nhúc nhích. Mà chính là hai đạo hùng tráng bóng người đều tại lấy mắt thường khó gặp nhiều lần chấn động lấy. Mà bên ngoài thân hiện ra từng tia kim quang màu sắc. Trầm Úc ngay tại cười gằn đem Mông Nghị từng bước một bước lui. Đối diện Mông Nghị sắc mặt lại là tái nhợt. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Giờ này khắc này, cảm giác được gần trong gang tấc, Trầm Úc thân thể bên trong ẩn ẩn đè qua chính mình một đầu to lớn. Đại lực. Còn có một cỗ cực đoan nhói nhói, tê liệt, tựa như điện cao thế chảy giống như lực lượng chạy trốn toàn thân. Làm được bản thân vậy mà không cách nào rời đi thoát khỏi. Mông Nghị nguyên bản tất cả nằm trong lòng bàn tay đã không còn sót lại chút gì. Trong con mắt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng khó có thể tin. Lựa chọn cận chiến cùng Trầm Úc đối bính. Đúng là tại cầm khuyết điểm của mình cùng Trầm Úc ưu thế so sánh. Nhưng đừng quên, hắn nhưng là hàng thật giá thật kim đan tiên quân. Đừng nhìn Trầm Úc mở miệng một tiếng tạp đan. Nhưng đan thành bảy văn kim đan phẩm chất đã thuộc về cực cao tư chất. Là tương lai đều có thể tôn giả vị trí tiêu chuẩn kim đan phẩm chất. Mà Trầm Úc đâu? Chỉ là một tên ngưng đan tu sĩ. Cho dù là chuyên môn luyện thể ngưng đan chiến hoàng, hắn đồng dạng có thể thắng chi. Chớ nói chi là Trầm Úc còn không phải chiến hoàng thể hệ tu sĩ. Mà ở chân chính sau khi va chạm, Mông Nghị phát hiện mình sai. Trầm Úc thể phách mạnh, đã có thể so chân chính kim đan chiến hoàng, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Lại thêm vạn lôi chi thể ngự trưởng lôi đình cường đại thần thông. Trầm Úc thực lực, đúng là không kém hơn kim đan cảnh giới hắn. CMN, vạn lôi chi thể có mạnh như vậy. Cái này Tần Thiên ngày ngày phàn nàn, hoang đường vô lý, thực lực tăng lên vậy mà không rơi xuống. Cái này trò đùa lớn rồi. Thế mà không đợi Mông Nghị mưu trí lịch trình đi đến, Trầm Úc trên cánh tay huy hoàng lôi quang bắn ra, một bàn tay đập hướng về phía Mông Nghị đầu. Ẩn giấu thực lực dưới, Trầm Úc chỉ phát huy ra 50 vạn vô lực lượng cảnh giới. Nhưng ở thiên cực thân cường đại gia chỉ dưới, một cái bàn tay tập hợp thành một luồng lúc, lực lượng chi tràn trề vẫn như cũ có thể một bàn tay đập bay Mông Nghị đầu. Uống, Trầm Úc một bàn tay nhấc lên khí lưu cuồn cuộn, hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp, rơi vào Hạ Phong Mông Nghị không để ý tới suy nghĩ nhiều. Trong miệng trong tiếng hít thở, toàn thân khớp xương rung động, hai đầu huyết quang quanh quẩn cánh tay mãnh liệt đạn dốc hết ra. Nghiêng vọt lên, hướng Trầm Úc đập xuống bàn tay đỉnh đi. Bành, phá nát không chịu nổi đại địa ầm vang sắp vỡ. Vô số đá vụn, bụi mù bật lên mà lên. Lại bị cuồn cuộn nổ tung khí lưu quét hướng bốn phương tám hướng. Mông Nghị cũng nhất thời hai tay kịch liệt chấn động. Toàn thân cốt thép một dạng bắp thịt như gợn sóng chập trùng. Mỗi một khối khớp xương phát ra kèn kẹt tiếng vang. Đáng chết. Mà lần này đối cứng qua Trầm Úc bàn tay đập đánh. Mông Nghị giống như là chạm điện lông tơ sắp vỡ. Gót chân hung hăng dẫm mạnh. Mượn nhờ xôi trào mãnh liệt trùng kích lực. Như là dẫm trơn bóng mặt băng đồng dạng đều hướng về sau trượt ra ngoài. Cái này không chỉ là bởi vì Trầm Úc lực lượng ẩn chiếm cứ thượng phong. Càng là bởi vì hắn tại cùng Trầm Úc quyền cánh tay tiếp xúc phía dưới còn có cực đoan nhói nhói tê. Dại điện cao thế chảy trong nháy mắt chảy khắp toàn thân của hắn. Cực lớn ảnh hưởng đến lực lượng của hắn cùng phản ứng. Mông Nghị lập tức ý thức được. Cùng thể phách có thể so với kim đan chiến hoàng Trầm Úc cận thân đối chiến. Là trên đời này lớn nhất chuyện ngu xuẩn. Chạy cái gì chạy? Không phải kim đan tu sĩ à? Nhìn lấy Mông Nghị phi tốc lui lại. Trầm Úc không buông tha. Dưới chân nhanh chân tiến lên trước. Chấn động đại địa, tiếng cuồng tiếu vang vọng toàn bộ đấu trường. Hiển thị rõ bá đạo. Không ai bì nổi, đồng thời thô to cánh tay mở ra. Từng cây nổ lên gân xanh như là như rắn búng ra không nghỉ. Cuồng bạo mênh mông, như là diều hâu vồ gà con đồng dạng chộp tới Mông Nghị. Cái này ngốc tệ đồ chơi. Cho là mình đột phá đến kim đan kỳ liền có thể tùy ý nắm tần thiên. Cho nên trực tiếp cầm khuyết điểm của mình liều mạng cận chiến vô địch vạn lôi chi thể. Muốn dùng cái này đánh tần thiên niềm tin. Lại không nghĩ rằng đứng tại trước mắt hắn. Là ngụy trang sau Trầm Úc. Loại yêu cầu này. Trầm Úc làm sao có thể cự tuyệt. Thậm chí hắn còn muốn cảm tạ Mông Nghị. Nếu không phải hắn như vậy nhược trí hành động. Hắn một trận chiến này cần bại lộ càng nhiều thực lực. Đồ chết tiệt. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mông Nghị tròn mắt tận nứt, tại nội tâm gào thét lên tiếng, liên tục bại lui, dù là tại đối mặt Âu Dương Phong cái này võ phong tử lúc. Hắn cũng chưa từng có bị buộc đến qua mức độ này. Tại cực độ khuất nhục cùng trong cơn giận dữ Mông Nghị hung tính tuôn ra. Toàn thân hừng hực khí huyết điên cuồng nghiền ép, bạo động, đồng dạng bấm tay thành chảo. Vô cùng vô tận đen đỏ quang diễm ngưng kết thành một đạo 4 mét đại chảo. Hung hăng mò về Trầm Úc. Trầm Úc theo đuổi không bỏ. Lệnh hắn rất nhiều thủ đoạn căn bản là không có cách phóng thích. Chỉ có thể điên cuồng bị Trầm Úc mang tiết tấu. Hai tên pháp thuật hình tu sĩ lại tại dùng chiến sĩ thủ đoạn sáp lá cà. Kết quả của nó có thể nghĩ. Đôm đốp. Tiếp theo một cái chớp mắt. Liền 3 giây đồng hồ đều không có chịu đựng được. 4 mét chảo ấn ầm vang tiêu tán. Cảm nhận được Trầm Úc nhấc lên cuồng bạo tiếng gió cùng bóng mờ không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục. Đập vào mặt, Mông Nghị sắc mặt âm tình bất định. Kim đan chiến ngưng đan. Lại bị 4 phía áp chế. Trận chiến này coi như hắn có thể thắng. Yếu nhất kim đan danh hào đoán chừng thì an ở trên người hắn. Nhưng, không có cách nào. 4 mét chảo ấn bị phá trong nháy mắt. Mông Nghị mượn nhờ song phương va chạm lực phản chấn một cái lắc mình. Như quỷ mị lại lần nữa lui ra. Phế vật, phế vật, phế vật. Hôm nay lão tử nhất định muốn đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Ngươi chạy không được. Theo giao thủ đến bây giờ. Mông Nghị liên tục bại lui. Trầm Úc tại đấu trường bên trong lên tiếng cười như điên. Cực điểm trào phúng sở trường. Giống như là lão tử đánh nhi tử đồng dạng lại lần nữa bạo đè lên. Căn bản cũng không cho Mông Nghị cùng hắn kéo dài khoảng cách cơ hội. Mà đấu trường phía trên, đã là yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người một mặt rung động, mờ mịt nhìn chăm chú lên cái này nhìn qua nghiêng về một phía chiến đấu. Ngừng đan kỳ tần thiên, đè ép kim đan kỳ Mông Nghị đánh. Cho dù là bọn họ lại không tin, Bây giờ sự thật thì bày ở trước mắt. Trong mắt bọn họ chính nghĩa chi sư, thảo phạt ác tặc Mông Nghị sư huynh, đang bị ác tặc hành hung, không hề có lực hoàn thủ. Võ Phong tử, người thấy thế nào? Dương Thiên Đố híp mắt hỏi. Âu Dương Phong gương mặt ngưng trọng. Thân là Kim Đan Chiến Hoàng, hắn là đám người này bên trong có quyền lên tiếng nhất một cái. Nhưng hắn đồng dạng vì Trầm Úc Thể Phách cảm thấy kinh ngạc. Ngừng tiếng nói, thật không thể tin, đây đúng là Kim Đan Chiến Hoàng Thể Phách không thể nghi ngờ. Tu Vi còn tại ngưng đan kỳ, Thể Phách lại trước một bước đi vào Kim Đan, thậm chí còn không phải sơ nhập Kim Đan cảnh giới. Hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn vạn lôi chi thể còn có cái gì chúng ta không biết tiềm lực? Thể Phách Tu Vi có thể kề vai sát cánh. Lão Dương, xem ra ngươi thủ tịch vị trí khó giữ được. Dương Thiên Đố thản nhiên nói. Vậy cũng phải trước sống sót. Theo ta được biết, huyết thần kinh tại đạt tới Kim Đan kỳ về sau, có một chiêu uy lực cực lớn, có thể giải quyết dứt khoát khủng bố tuyệt học. Lúc này, Mông Nghị cũng nên tế ra chiêu này. Chấm ngoặc kép, một bên khác, bị buộc đến vòng phòng hộ biên giới Mông Nghị một cánh tay mềm mại rủ xuống. Bao quát diện mạo ở bên trong, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, thì liền hắn bạch y như tiên đạo bào cũng bị không ngừng tuôn ra máu tươi hoàn toàn xâm nhiễm thành. Tinh hồng nhan sắc, ngắn ngủi trong vòng một phút, hắn liên tiếp đã nhận lấy không biết bao nhiêu cái trọng quyền. Cho dù không có trực tiếp trúng đích, hắn tạo thành cự đại trùng kích lực vẫn như cũ hung hăng làm vỡ nát hắn bộ phận cốt cách. Khí huyết cuồn cuộn, kinh mạch bạo liệt, hiển nhiên một cái ác quỷ hình tượng, mà hắn máu chảy đầy mặt trên mặt. Thần sắc vô cùng khủng bố nhìn chằm chằm Trầm Úc. Đây là ngươi bức ta. Khàn khàn, khô khốc thanh âm bên trong. Mông Nghị thân thể bị trọng thương phía trên, đột nhiên nhảy lên so trước đó dữ dằn mấy lần đen đỏ quang diễm. Kinh tâm động phách đỏ ánh sáng màu đen phóng lên tận trời. Thật giống như Mông Nghị triệt để thiêu đốt chính mình, hóa thành ngọn lửa. Trên thực tế, kết quả cũng kém không nhiều. Một chiêu này tế ra, chỉ ít thiêu đốt hắn trăm năm thọ nguyên. Bởi vì sớm kết đan nguyên nhân, dẫn đến hắn bỏ qua đan thành cửu văn khả năng. Bây giờ lại thiêu đốt trăm năm thọ nguyên. Sau trận chiến này, hắn đem triệt triệt để rơi xuống thiên tài thần đàn, biến thành một tên phổ phổ thông thông kim đan tu sĩ. Hắn hận, hắn giận, hắn tăng, căm hận đây hết thảy kẻ cầm đầu. Hưu, đang thiêu đốt trăm năm thọ nguyên về sau, một đường dài chừng một mét, cực độ ngưng thực, ảm đạm, dường như hội tụ hết thảy tà ác, tử vong. Oán hận huyết kiếm chậm rãi theo hắn hoàn hảo không chút tổn hại trong tay phải hiện lên. Lấy trăm năm thọ nguyên vì chất dinh dưỡng, ngưng kết toàn thân huyết dịch mới có thể tế ra huyết kiếm. Nếu đâm chúng, chúng đích địch nhân liền có thể đem đại lượng phụ diện năng lượng rót vào địch nhân trong cơ thể. Cũng trực tiếp dẫn bạo, là cùng loại thiên ma giải thể cường đại sát phạt thủ đoạn. Thế mà đối mặt Mông Nghị liều mạng cử động, Trầm Úc song quyền ầm vang đụng nhau, toàn thân trên dưới bắn ra lấy hồ quang điện cao lớn thân thể sừng sững, như là bá tuyệt thiên hạ ma vương đồng dạng không ai bì nổi. Lộ ra một miệng sâm sâm nanh trắng. Rất tốt, đánh chết dạng này ngươi, mới có thú a. Tuy nhiên không rõ ràng Mông Nghị cái này huyết kiếm năng lực, nhưng đối mặt loại này trước khi chết bạo phát phản công, Trầm Úc có một bộ chuyên môn ứng đối biện pháp. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc nửa câu còn tại trong tiếng gió phiêu đãng, đại địa cùng không khí cùng một thời gian ầm vang bạo chấn. Trầm Úc như là ma vương đồng dạng cực tốc xông vào, hóa thành một đạo mắt thường khó gặp sao băng tia chớp bạo vút đi. 20-30 mét bên ngoài, Mông Nghị đứng tại chỗ, mặt mũi dữ tợn phía trên ánh mắt cực độ tĩnh mịch. Đối mặt đáng sợ âm bạo, cương phong, khí lãng đập vào mặt, chớp động lên xuống tới băng điểm lệ quang. Ánh mắt của hắn tựa hồ có một sức mạnh không tên, khiến người ta xem xét về sau, không nhịn được muốn trốn tránh. Huyết dịch nhiệt độ đều đang giảm xuống, mà trong tay hắn đỏ máu đen kiếm cho người ta một loại cảm giác. Cái kia chính là không cần đi chạm đến, ánh mắt nhìn một chút đều sẽ cảm giác được linh hồn nhói nhói. Huyết dịch cuồn cuộn ra ngoài thân thể. Bạch, tại Trầm Úc hóa thành sao băng tia chớp bạo lướt mà đến nháy mắt. Mông Nghị cơ hồ cùng một thời gian phút chốc mà động. Cả người giống như một tòa băng sơn một dạng, mang theo trong tay một màn kia thê lương huyết quang, hướng về Trầm Úc hung hăng va chạm ra ngoài. Kiếm quang chấn động du tẩu, thật giống như huyết tiễn trong hư không ghé qua, thẳng đâm tới Trầm Úc trước mặt. Mông Nghị một nhát này, đem chính mình tích xúc, sôi trào cương nguyên, còn có trên tinh thần cừu hận, sát ý, kiên quyết, hết thảy coi như lương củi hừng hực đốt cháy. Một kích này, có thể xưng tính mạng hắn tu hành đến nay, mạnh nhất một kiếm, sinh mệnh nồng nặc nhất một kiếm, rất không tệ một chiêu. Trầm Úc tâm thần phía trên cũng cảm thấy chấn động, có điều hắn đối mặt dạng này hung mãnh, sắc bén, sát ý sắc bén, đoạt người tâm phách ám sát cũng không có lui bước, mà chính là trong lúc đột nhiên năm ngón tay thư giãn. Bồ phiến giống như đại thủ cứ thế mà hướng Mông Nghị trong tay phun ra ngưng thực huyết thứ thẳng. Tắp bắt tới, sau một khắc, xùy một tiếng, bạo phốc mà đến Trầm Úc vậy mà không tránh không né. Mặc cho Mông Nghị huyết kiếm trong tay trong nháy mắt quán xuyên hắn bổ phiến giống như đại thủ. Mà bàn tay của hắn lại dư thế không dứt. Theo huyết kiếm mũi nhọn trực tiếp đè vào cơ sở. Một chút đội lên Mông Nghị trên bàn tay. Trầm Úc một cánh tay phát triển vượt qua 1 mét có thừa. Mông Nghị huyết kiếm trong tay đâm xuyên Trầm Úc tay cầm về sau. Tại dồi dào cự lực trở ngại phía dưới miễn cưỡng đến Trầm Úc cổ họng trước đó 10 mấy cm. Thì khó tiến thêm nữa. Ngu xuẩn, không nghĩ tới tiền hậu giáp kích phía dưới Trầm Úc vậy mà không tránh không né. Lấy phương thức như vậy ngăn cản tự một mình chiêu này. Mông Nghị nội tâm chấn động mãnh liệt. Có điều hắn rõ ràng huyết kiếm đáng sợ đặc tính. Chỉ cần bị hắn đâm trúng. Trong nháy mắt bạo phát phụ diện năng lượng đủ để xâm nhập đóng băng bất luận cái gì kim đan tu sĩ. Thân thể thần kinh, trực tiếp để thụ người công kích tại chỗ thần trí mất hết. Trước mắt Trầm Úc hiển nhiên ỷ vào chính mình thể phách mạnh mẽ muốn lấy thương đổi thương. Thời gian ngắn nhất đánh tín niệm của hắn. Chỉ tiếc là cái không có não tử mãng phu. Chá, bị Trầm Úc nắm bàn tay. Mông Nghị trong nháy mắt tuôn ra kinh thiên lệ hống. Cương nguyên điên cuồng bạo động, liền muốn trực tiếp cưỡng ép dẫn bạo huyết kiếm trong tay. Dùng cái này đến triệt để đánh giết đối phương. Xoạt xoạt, ngay tại lúc hắn suy nghĩ vừa mới dâng lên lúc, cốt nhục tiếng bạo liệt vang lên. Duy nhất hoàn hảo cả chi tay cầm, cổ tay đột nhiên truyền đến không gì so sánh nổi kịch liệt đau nhức. Hắn nắm chặt huyết kiếm tay phải. Rõ ràng là trực tiếp bị đập ở trên tay chi kia bồ phiến đại thủ lấy vô cùng cự lực cứ thế mà bóp nát. Không tốt, cái này một cái chớp mắt, tay cầm bị bóp nát kịch liệt đau nhức cũng hoàn toàn không cách nào che giấu Mông Nghị nội tâm kinh. Hãi, hô, sau một khắc, đang lừa kiên quyết trong mắt nên bị huyết kiếm đóng băng toàn thân Trầm Úc. Mang trên mặt nhe răng cười, một cái tay khác cánh tay mang theo đinh tai nhức óc âm bạo. Khí lãng, còn có một mảng lớn bóng ma tử vong, khắc sâu vào tầm mắt của hắn, oanh một tiếng vang, Mông Nghị trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó tầm mắt đột nhiên lay động, vô biên đau nhức nương theo lấy hắc ám đột nhiên đánh tới. Chính là Trầm Úc một cái khác chi tráng kiện cánh tay, năm ngón tay mở ra bàn tay phát sau mà đến trước, mang theo trời long đất lở cự lực trực tiếp đập vào Mông Nghị trên trán của. Khiến cho xương sọ phá nát, óc vỡ toang, tại chỗ tử vong, không kịp oán độc, không kịp nộ hống, thậm chí không kịp tiếc nuối. Mông Nghị thế giới tại sinh mệnh dày đặc nhất thời khắc, triệt để quy về hắc ám. Huyền võ đài trận pháp vòng phòng hộ, cũng tại kiểm trắc đến một bên chết phong về sau, chậm rãi tiêu tán, lấy lôi đình thủ đoạn, lấy thương đổi thương, dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Như vậy liều mạng chơi liều, dù là Mông Nghị lại trùng sinh một lần, cũng ngăn không được cái này đồng quy vu tận tư thế. Có điều, hắn một chiêu này hiệu quả đến tột cùng là cái gì? Vẫn là chưa kịp dùng ra, nhìn lấy chính mình máu me đầm đìa, bị Sở Xuyên hoàn toàn tay cầm. Trầm Úc mặt lộ vẻ trầm ngâm, nơi tay trưởng bị đâm xuyên trong nháy mắt. Hắn xác thực cảm nhận được một cỗ âm u, huyết sát thông thiên năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Dường như thế gian rét lạnh nhất huyền âm chi khí, muốn đem toàn thân hắn huyết dịch, thần kinh hoàn toàn đóng băng. Không sai mà đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng liền chuyện trong nháy mắt. Cỗ này âm hàn chi khí chính là biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Ngay lúc này, Trác Phi Hồng thanh âm hợp thời vang lên, đem Trầm Úc suy nghĩ kéo về thực tế. Vết thương nhỏ mà thôi, không sao cả. Trầm Úc bá đạo, không ai bì nổi anh tuấn uy vũ, khuôn mặt ngẩng đầu liếc nhìn. Cũng không biết là bị Trầm Úc sau cùng thủ đoạn đẫm máu hù dọa, vẫn là đối Trầm Úc chiến thắng mông nghị kinh hãi cùng không thể tin. Lúc này huyền võ đài phía trên, tất cả mọi người một mặt ngốc trệ, mù quáng nhìn chăm chú lên phía dưới cái kia một bóng người. Thật lâu không nói, bộ dáng kia, liền như là dũng giả vây công ma vương, lại trấn nhiếp tại ma vương bể nghệ thiên hạ. Không ai dám dẫn động thủ trước, tôm tép nhãi nhép. Lần này, Trầm Úc không có đại phát cuồng ngôn, chỉ là lạnh lùng lưu lại bốn chữ, chính là long hành hổ bộ rời đi. Thật tình không biết bốn chữ này dỗi toàn trường đệ tử, mà lại hiệu quả xa so với Tần Thiên chuyện tình gió trăng càng thêm hấp dẫn cừu hận. Dù sao bị lục cũng liền mấy cái, những người khác nhiều lắm thì chắp chắp lửa nhìn xem kịch, thế mà tôm tép nhãi nhép bốn chữ, nhưng là đúng toàn trường đệ tử làm nhục, lại thêm bọn họ trấn nhiếp tại Trầm Úc hung tàn cùng thực lực cường đại, không ai dám lên tiếng. Đây không phải tôm tép nhãi nhép là cái gì? Quá phách lối, quá con mẹ nó khoa trương. Người nào có thể đi chèn ép một chút hắn phách lối khí diễm? Thẳng đến Trầm Úc triệt để rời đi, vây xem đệ tử lúc này mới sôi trào lên, ào ào bắt đầu lên án. Nhưng thấy thế nào, làm sao buồn cười. Lôi Vương Điện, Trác Phi Hồng thận trọng vì Trầm Úc băng bó vết thương, trong mắt đều là ái mộ, tình thú nhìn lấy Trầm Úc, khiến Trầm Úc quả thực có chút không chịu đựng nổi. Ngoại trừ kéo cừu hận bên ngoài, hắn còn thu hoạch một tên như lang như hổ nữ tử. Nhưng tựa hồ cũng biết Trầm Úc trong trận chiến này thụ thương nghiêm trọng, Trác Phi Hồng cũng không có quá phận lấy bước kế tiếp rõ ràng hành động. Tốt, Phi Hồng, ta đối tự thân thương thế tâm lý nắm chắc. Mông nghị sau cùng một kiếm kia, xác thực kinh diễm. Nếu không phải ta lấy như vậy liều mạng thủ đoạn, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Bất quá nắm phúc của hắn, tại bên bờ sinh tử bồi hồi trong nháy mắt, tu vi của ta không ngờ có chỗ tinh tiến, khoảng cách kết đan đã không xa, xem ra cần phải thật tốt lắng đọng một phen. Trầm Úc nói như vậy, tiềm ẩn ý tứ thì là, cút nhanh lên, ta muốn bế quan. Hiện tại, ngươi không tham gia sáng mai chứng nhận nghi thức rồi. Trác Phi Hồng khẽ giật mình, chợt giật mình một tiếng, nói khẽ, Tần Thiên, ngươi ở bên ngoài khả năng không biết, Tạ Liên Âm sớm tại nửa tháng trước chiến thắng thân là thứ 10 hàng ngũ đệ tử, đi qua phong chủ nhóm chứng nhận, cho rằng Tạ Liên Âm thực lực đã hoàn toàn có thể trở thành hàng ngũ đệ tử. Sáng mai sắp tiến hành hàng ngũ chứng nhận. Hàng ngũ chứng nhận, chấm ngoặc kép, theo Tần Thiên vặn hỏi bên trong, cái này hàng ngũ chứng nhận kỳ thật chỉ là một loại chứng minh, cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa. Nhưng đối tượng nếu là Tạ Liên Âm người tông chủ này dòng chính đệ tử, cái kia ý nghĩa thì không đồng dạng. Bởi vì hàng ngũ chứng nhận về sau, mỗi một cái mới gia nhập hàng ngũ đệ tử đều phải hoàn thành một kiện tông môn ủy nhiệm nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này quá trình bên trong cần hai tên cùng là hàng ngũ đệ tử thay giám sát. Mà hàng ngũ chứng nhận chính là tuyên bố việc này nghi thức. Chờ chút, Trầm Úc đột nhiên nhớ tới, hắn cái kia tiện nghi sư Tôn Lạc Vô Cực muốn hắn một tháng kỳ đầy về sau liền có thể trở về tông môn, không thể chậm trễ. Mà gần đoạn thời gian, tựa hồ cũng liền hàng ngũ chứng nhận cái này một kiện đại sự phát sinh. Không thể nào, ta cái kia tiện nghi sư Tôn còn có năng lượng lớn như vậy hay sao? Trầm Úc trong lòng hơi động,